Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê lắng nghe kỹ. Đây là tiếng mèo kêu. Chẳng lẽ anh báo là một con mèo yêu? Cô đi đến xem, thấy một con mèo vàng đang nằm trong bụi cỏ. Trên lưng có những đốm nâu và sọc, bốn chân dính đầy máu. Con mèo vừa nhìn thấy cô lập tức tỏ vẻ hung dữ. Mèo, cô Thanh Thanh vội vàng giải thích. Anh báo, anh chị và ông già không phải người xấu. Họ là người của Cục Quản lý Đặc biệt Đế Kinh. Con mèo thả lỏng cảnh giác, nằm bệt xuống đất, thở hắt ra nhiều, hít vào ít, hai chân trước đã chuyển thành màu đen. Cô Thanh Thanh lo lắng hét lớn. Anh báo, cô ấy quay lại nhảy về phía Lâm Khê. Chị ơi, xin chị cứu anh báo. Yên tâm, chỉ là độc thi cấp thấp thôi. Lâm Khê lấy ra một dãy kim dài. Mèo con sẽ không C, H, E, T được. Cô Thanh Thanh im lặng. Anh báo không phải mèo con. Thôi vậy, cô ấy không dám phản bác lời của nữ hiệp này. Đợi anh báo tỉnh dậy tự giải thích. Lâm Khê châm kim giải độc trong cơ thể mèo con. Nắm cầm nó, nhét một viên giải độc đan vào. Báo kim tệ rên hai tiếng. Từ từ mở mắt, lập tức tìm kiếm bóng dáng của nấm nhỏ. Thanh Thanh, em không sao chứ? Em không sao. Cô Thanh Thanh lắc đầu. Anh báo, chân của anh khỏi rồi. Báo kim tệ đứng dậy nhảy hai cái. Khỏi rồi, thực sự khỏi rồi. Cảm ơn, vị này, anh ta không biết nên gọi thế nào. Cô Thanh Thanh liền nói. Gọi là chị. Báo kim tệ lắc đuôi. Cảm ơn chị. Không cần cảm ơn, mèo con. Lâm Khê xoa đầu nó. Cảm giác tay thật tốt. Báo kim tệ đờ đẫn. Bị xoa đầu rồi. Bị con người xoa rồi. Người này còn gọi mình là mèo con. Rõ ràng mình không phải mèo. Báo kim tệ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đừng có sợ, tôi không phải mèo con. Cô Thanh Thanh đụng vào chân anh ta. Nhắc nhở, anh báo, chị rất mạnh. Đã G, Y, E, C sạch toàn bộ cương thi rồi. Báo kim tệ lập tức khúm núm. Chị thật giỏi. Lâm Khê lại xoa đầu nó lần nữa. Mèo con ngoan. Báo kim tệ cúi đầu. Nhỏ giọng sửa lại lời cô. Chị ơi, tôi là báo mây, không phải mèo con. Vân Ngạn mở sách tra cứu về mèo. Báo mây, động vật bảo vệ cấp 1. Nổi tiếng với những đốm hoa đám mây đặc trưng trên lưng. Thuộc bộ thú ăn thịt họ mèo. Lâm Khê nắm được trọng điểm. Mèo hoang, Vân Ngạn cất điện thoại đi. Tiểu sư tổ, người nói đúng. Báo kim tệ hoàn toàn từ bỏ việc giải thích. Đúng rồi, tôi là mèo hoang. Cảm ơn mọi người đã đến cứu tôi và Thanh Thanh. Xin hãy đi theo tôi. Anh ta nhìn xuống nấm nhỏ dưới chân. Ánh mắt dịu dàng đến cực điểm. Thanh Thanh, leo lên đi, anh báo cõng em. Cô Thanh Thanh từ chối. Không cần, anh bị thương rồi, em nhẹ thế này không sao đâu. Báo kim tệ cong chân trước, cúi đầu xuống. Trước đây đều là anh cõng em. Anh báo chịu được, mau leo lên đi, với cái chân ngắn của em. Nhảy bao giờ mới về nhà được? Được thôi. Cô Thanh Thanh thành thục nhảy lên lưng anh. Cảm ơn anh báo. Báo kim tệ vui vẻ vẫy đuôi. Giữa chúng ta không được nói cảm ơn nữa. Cô Thanh Thanh ngượng ngùng. Mũ nấm trở nên đỏ sẫm. Anh báo. Còn hai người phía sau nữa mà. Báo kim tệ. Không sao. Họ không để ý đâu. Lâm Khê và Vân Ngạn bất ngờ nhận được một bát cơm chó. Trong đầu xuất hiện một câu hỏi. Liệu nấm và mèo con có thể ở bên nhau không? Vân Ngạn mở sách tra cứu yêu quái. Trong sách không viết gì về điều này. Cục quản lý đặc biệt không cấm các yêu quái yêu nhau. Chỉ cần cả hai đủ yêu thương nhau, nấm và mèo cũng có thể đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn. Nhưng, sự khác biệt giữa nấm và mèo quá lớn rồi. Phân cục Điền Nam của Cục quản lý đặc biệt. Một căn nhà đổ nát, tứ phía gió lùa, trần nhà dột nước, xung quanh ngập tràn mùi đất ẩm. Lâm Khê không nhịn được mà lên tiếng phàn nàn. Chỗ các cậu nghèo nàn quá. Cục quản lý đặc biệt không có tiền sửa nhà à? Vân Ngạn vội vàng phủ nhận. Cục quản lý đặc biệt đãi ngộ nhân viên rất tốt, định kỳ phân bổ kinh phí cho các phân cục, nhưng chi tiêu vào đâu thì do phân cục tự quyết định. Báo Kim Tệ cười ngốc nghếch. Phân cục Điền Nam toàn là yêu quái, kiếm đại chỗ nào nằm là được rồi. Chỗ ở không cần phải quá chú trọng, tiền chủ yếu dùng để ăn uống, thứ đưa vào bụng mới là của mình, những thứ khác đều là vật ngoài thân. C, H, E, T cũng chẳng mang theo được. Một con mèo nhỏ nhưng trí tuệ lớn. Lâm Khê đồng ý với câu nói đó. Có lý, báo Kim Tệ giới thiệu. Ngoài tôi và Thanh Thanh, đội chúng tôi còn có hai người bạn nữa. Thường không ở nhà, hay chạy ra đồng cỏ để tập luyện. Anh ta lấy chìa khóa mở cửa. Chìa khóa xoay vài vòng trong ổ, cửa liền đổ xuống. Báo Kim Tệ cười gượng. Ha ha, đây là sự cố thôi. Một con gà nhỏ màu đen trắng, cổ dài chạy tới. Anh báo, Thanh Thanh, cuối cùng hai người cũng về rồi. Con mèo nhỏ và con gà chạm đầu vào nhau. Báo Kim Tệ di chuyển qua một bên để lộ mấy người phía sau. Phi Phi, họ là người của cục quản lý đặc biệt Đế Kinh. Ô, tôi từng gặp rồi. Điểu Phi Phi giang cánh cúi đầu. Cảm ơn mọi người đã tìm lại anh báo và Thanh Thanh. Không cần cảm ơn, Lâm Khê liếc nhìn nó. Cậu là yêu tinh đà điểu. Đúng vậy, bây giờ nhìn không giống. Để tôi biến về nguyên hình. Điểu Phi Phi dần biến lớn. Một con đà điểu đầu chọc xuất hiện trước mặt mọi người. Báo Kim Tệ vội ngăn cản. Đừng biến nữa, không thì lát nữa lại làm hỏng nhà. Điểu Phi Phi liền biến trở lại hình dạng gà nhỏ. Được rồi, anh báo. Lâm Khê không khỏi cảm thán. Phân cục Điền Nam đúng là toàn nhân tài. Một con mèo nhỏ, một cây nấm xanh, một con đà điểu nhỏ. Ha ha, cảm ơn đã khen. Báo Kim Tệ nhanh chóng biến thành hình người. Tóc vàng, ăn mặc phi chính thống, tay trái đeo ba chiếc khuyên, trông giống y hệt đám nhóc côn đồ ở cổng trường. Cô Thanh Thanh biến thành một cô bé mặc váy màu hồng. Khuôn mặt tròn, đôi mắt to tròn, trên đầu buộc một búi tóc nhỏ, trông ngoan ngoãn đáng yêu. Hai người đứng chung một chỗ, phong cách hoàn toàn trái ngược, trông như một tên tóc vàng lừa gạt con gái nhà người ta. Khiến người ta có cảm giác muốn lấy dép đập vào anh ta. Điểu Phi Phi biến thành một cậu bé tóc trắng, đôi mắt to long lanh. Cậu ấy cười để lộ hai lúm đồng tiền, trông đáng yêu vô cùng. Cô Thanh Thanh mang ra một chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Anh, chị, mời ngồi. Phi Phi, đi pha trà. Được thôi. Điểu Phi Phi chạy vào phòng bên cạnh. Báo Kim Tệ gãi đầu tóc vàng. Ba vị đừng khách sáo, mời ngồi, ở đây chỉ có mỗi điều kiện như vậy, mọi người cố gắng chịu đựng, nghỉ ngơi một chút, rồi tôi dẫn mọi người ra thị trấn, đặt một khách sạn. Vân Ngạn khẽ gật đầu, cảm ơn. Anh ta đặt sư phụ xuống nền nhà, cúi người ngồi xuống, rác, cái ghế gãy làm đôi, với sức mạnh tuyệt vời của mình, anh ta giữ được thăng bằng và đứng lên được. Báo Kim Tệ kinh ngạc, người anh em, anh giỏi thật đấy. Vân Ngạn mặt không đổi sắc, khách sáo rồi, vừa rồi anh ta khá hoảng hốt, sợ mất mặt, cố gắng hết sức để đứng dậy. Điểu Phi Phi bưng ra hai chén trà, ghế gãy rồi. Anh báo, anh bớt ăn đi để dành tiền mua ghế, không thì khách đến lại không có chỗ ngồi. Báo Kim Tệ cười khan, xin lỗi nhé. Không sao, Lâm Khê nhận lấy một chén trà, nước trong vắt, hương thơm nồng nàn, cô nhấp một ngụm, trà này ngon lắm, ha ha, không nói đâu xa, đồ ăn của phân cục chúng tôi là ngon nhất. Báo Kim Tệ rất vui vẻ, chị, lúc nào có dịp nếm thử tay nghề của tôi và Phi Phi, đảm bảo rất tuyệt. Được, Lâm Khê uống hết chén trà. Nói chuyện chính thôi. Điểu Phi Phi đeo kính gọng đen. Chuyện là thế này. Có một đồn cảnh sát báo cáo rằng gần đây có mười mấy vụ cụ già bị quấy rối. Chúng tôi điều tra suốt đêm phát hiện có một hòa thượng đang trêu ghẹo phụ nữ vô tội. Cách chương.